Một gậy này đập cho nữ nhân áo đen thất điên bát đảo, cả người tối tăm mặt mũi. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không khách khí với nàng, một gậy rồi lại một gậy đập xuống lưng của nữ nhân này. Miệng nữ nhân váy đen phun ra máu tươi, lập tức bị Tề Thiên Yêu Thánh đè ra mà đánh, đập bay ra ngoài. Cả người nàng cảm giác từ hông xuống dưới như muốn tách rời khỏi cơ thể. Đám cao thủ tam giáo đều câm như hến, hoàn toàn không dám ra tay trợ giúp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nói giỡn sau, ngay cả thực lực cỡ nữ nhân váy đen mạnh như vậy đều bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh cho chật vật như chó. Những trường sinh giả như bọn họ nếu đi ra, phòng chừng sẽ bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh mấy gậy chết tươi tại chỗ. Nữ nhân váy đen không hổ là cường giả, cảnh giới bất diệt, đầu tóc biến dạng đã khôi phục lại bình thường, nội tạng bị chấn nát cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu nhìn từ bên ngoài, nữ nhân váy đen tựa hồ không có gì đáng lo, nhưng sắc mặt nàng đã xấu lại càng xấu thêm. Tiểu bà nương, người định ra chịu đòn tiếp sau? Tề Thiên Yêu Thánh cười lớn một tiếng lần thứ hai vọt tới, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu mọi chiêu thức của nữ nhân áo đen, để cho nàng căn bản không cách nào né tránh. Toàn thân nữ nhân váy đen bắt đầu khởi động Phật quang, đây là bí pháp nhục thân của Phật môn. Bí pháp này làm tăng cường cường độ cơ thể. Sau khi thi triển bí pháp chống lại Tề Thiên Yêu Thánh đúng là tốt hơn, ít nhất sẽ không giống như lúc trước bị một gậy đập cho biến dạng thân hình. Tiền bối, bọn ta tới đây tương trợ. Trong lúc tình thế của nữ nhân bất lợi thì ba bóng người từ ba phương hướng khác nhau chạy tới, mà ba người này mỗi người đều có khí tức gần cảnh giới bất diệt, nhưng vẫn còn kém một đường, không chân chính bước chân vào cảnh giới bất diệt. Ba người này rất rõ ràng là ba lão quái vật tồn tại trong tam giáo, rất nhiều năm chưa từng hiện thân vì bế quan để đột phá bất diệt. Hôm nay Tề Thiên Yêu Thánh đã tới, nữ nhân váy đen lại không đánh lại Tề Thiên Yêu Thánh, ba lão quái vật của tam giáo cũng ngồi không yên. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn nữ nhân váy đen bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh chết được. Nói vậy thì Thất Hải Tam Giáo hao hết khí lực cứu nữ nhân này ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ba lão quái vật đến đều cầm trong tay trọng bảo của Tam Giáo để vây công Tề Thiên Yêu Thánh, mà cao thủ Tam Giáo chung quanh nhìn thấy ba lão quái vật xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng tăng lên dũng khí cùng nhau vọt tới. Dù tất cả cao thủ Tam Giáo cùng lên, lão tôn ta há lại sợ ai? Tề Thiên Yêu Thánh vung cây gậy sắt trong tay trực tiếp đánh bay hai trường sinh giả ra ngoài, sau đó một mình độc chiến rất nhiều cao thủ tam giáo, không chút nào rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn đuổi theo hành hung tất cả cao thủ tam giáo một trận. Trong lòng ba lão quái chạy tới cũng cực kỳ rung động, bọn họ còn kém một bước là có thể bước vào cảnh giới bất diệt. Ở trong lòng ba người thầm nghĩ, coi như là đánh là cường giả bất diệt cảnh chân chính, nếu ba người họ liên thủ cũng có thể ngăn được. Thế nhưng hiện tại xem ra, ba người họ vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Không chân chính bước vào cảnh giới này thì không cách nào chống lại cường giả cảnh giới đó, nhất là người mạnh mẽ như Tề Thiên Yêu Thánh, so với cường giả bất diệt bình thường còn trâu bò hơn. Đừng nói là ba lão quái vật chỉ kém một bước là bước vào cảnh giới bất diệt, coi như ba người họ thực sự trở thành cao thủ bất diệt thì cũng không đánh lại Tề Thiên Yêu Thánh. Nữ nhân váy đen thừa dịp nhiều cao thủ tam giáo vây công Tề Thiên Yêu Thánh rốt cuộc có thời gian thở dốc, trong khoảnh khắc trương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Độc Cô Niệm cách đó không xa. Sau một khắc, nữ nhân váy đen đi thẳng tới trước người Độc Cô Niệm, muốn thừa cơ Tề Thiên Yêu Thánh không có cách nào thoát ra để giết Độc Cô Niệm. Tiểu bà nương, ngươi dám? Hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Yêu Thánh có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh chung quanh, tự nhiên cũng chú ý tới hành động của nữ nhân váy đen. Trong cơn giận dữ, hắn đánh bay mấy cao thủ tam giáo ra ngoài, trực tiếp vọt tới. Nữ nhân váy đen biết là cơ hội chỉ có trong chớp mắt, chỉ cần giết chết Độc Cô Niệm, sau đó bản thân trốn sâu vào thất hải, không cùng với Tề Thiên Yêu Thánh dây dưa nữa là được. Độc Cô Niệm không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn nữ nhân váy đen, khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Chết đi! Nữ nhân váy đen vươn một tay định xóa bỏ hồn phách cùng thân thể Độc Cô Niệm. Oanh! Một ngọn hỏa diễm ngút trời bùng cháy quanh người Độc Cô Niệm, còn có một lực lượng tràn đầy không cách nào tưởng tượng quán trú vào người nàng. Ở trong ngọn lửa tồn tại bóng dáng của Phương Lâm, nhưng không phải Phương Lâm đời này mà là Phương Lâm kiếp trước. Nhưng không ai có thể nhìn thấy Phương Lâm trong ngọn lửa. Phương Lâm đã chết nhưng hồn phách vẫn còn, mà hồn của Phương Lâm chính là hồn của Đan Tôn, còn có được dược lực của sinh tử luân hồi đan ẩn chứa bên trong. Hồn phách của Phương Lâm cảm nhận Độc Cô Niệm gặp phải nguy hiểm, liền phóng xuất ra hồn lực bảo vệ nàng. Nữ nhân váy đen muốn nhảy vào trong hỏa diễm thì lại phát hiện ngọn lửa này cực kỳ kinh khủng, chỉ chạm vào một chút đã làm ngón tay của nữ nhân bị hỏa tan. Làm sao có thể? Khuôn mặt của nữ nhân váy đen hết sức kinh hãi, khó có thể tưởng tượng là lại phát sinh loại biến cố này. Phương Lâm ở bên trong ngọn lửa chỉ là một hư ảnh vô cùng mờ nhạt, yên lặng đứng sau lưng ôm chặt lấy nàng. Độc Cô Niệm không nhìn thấy Phương Lâm nhưng lại có thể cảm thụ được hơi ấm ở phía sau, phảng phất như có người đang nhẹ nhàng ôm lấy bản thân. Trên mặt Độc Cô Niệm mang dáng tươi cười, nàng biết là Phương Lâm bảo vệ mình. Ngay cả khi thân thể tiêu tan, hồn phách của Phương Lâm còn sót lại vẫn lo lắng cho nàng. Tề Thiên Yêu Thánh chạy tới, kinh ngạc nhìn thoáng qua Độc Cô Niệm đang tắm trong biển lửa. Ở dưới hỏa nhãn kim tinh, Tề Thiên Yêu Thánh là người duy nhất nhìn thấy hư ảnh Phương Lâm đang tồn tại. Hảo tiểu tử, lão tồn chắc chắn sẽ không để cô vợ bé nhỏ của ngươi gặp chuyện không may. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm một câu, trực tiếp giết qua nữ nhân váy đen. Tề Thiên Yêu Thánh lúc này đã nổi lên sát tâm, cây gậy trong tay từ đen biến thành màu vàng, kim quang lóng lánh hiện lên. Oanh một tiếng, gậy sắt kim vàng gào thét mà đến, nữ nhân váy đen dùng hết toàn lực để chống lại, tử kiếm rời tay, cây gậy sắt hung hăng đập lên người nữ nhân váy đen, trực tiếp đập gãy đôi thân thể của nàng. Không! Nữ nhân váy đen thống khổ kêu lên, nửa đoạn thân thể bên trên vội vàng nắm lên nửa đoạn bên dưới, sau đó cũng không quay đầu lại mà trốn thẳng vào sâu trong thất hải. Mà các cường giả tam giáo nhìn thấy nữ nhân váy đen chạy trốn, bọn họ tự nhiên cũng chạy theo, lập tức bỏ chạy tứ tán. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu mày, tựa hồ không hài lòng với một gậy của mình lại không đánh chết nữ nhân váy đen để cho nàng ta chạy mất. Hầu tử, mau đưa bổn đại gia lên. Khi nhân sông ngàn năm vẫn còn ở trong nước biển dốc sức bơi chó, nó đã không còn lực lượng để bay lên nữa. Tề Thiên Yêu Thánh cười ha hả, ngoắc ngón tay vớt thi nhân sông ngàn năm từ dưới biển lên, sau đó nắm lấy ma khôi rồi bắt lấy Độc Cô Niệm cùng ma khôi và thi nhân sông ngàn năm ném vào trong Chí Tôn Thánh Điện đang trôi lơ lửng. Vô Giới Sơn tự nhiên cũng bị Tề Thiên Yêu Thánh thu vào Chí Tôn Thánh Điện. Ngay sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh mang theo Chí Tôn Thánh Điện bay về phía Cửu Quốc. Ở một nơi nào đó không biết tên, một người đang khoanh chân ngồi, còn một người đang đứng. Đi nơi nào rồi? Có người ức hiếp con ta, lão nương muốn giết người. Lúc này không thể rời đi, người ngồi dưới đất nhàn nhạt nói. Không đi thì trong lòng lão nương không thoải mái. Trong giọng nói của nữ tử mang theo vẻ tức giận. Hơi cảnh cáo là được, chân thân không thể rời khỏi đây. Người ngồi trên mặt đất lại nói. Không được, ta muốn chém con tiện nhân kia. Nữ nhân vô cùng cố chấp, hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo. Người ngồi dưới đất lộ ra vài phần cười khổ lắc đầu. Người cũng không cần ra tay, hay là để ta đi cho. Nghe người dưới đất nói thế, nữ nhân lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức khinh bỉ nhìn đối phương. Ngươi còn biết chút giận cho nhi tử ngươi sao? Người ngồi dưới đất lại cười. Chỉ vì để cho ngươi an tâm. Nữ nhân trầm mặc lập tức lại ngồi xuống. Trước đây nên giết luôn con tiện nhân kia. Nữ nhân vẫn còn tức giận căm phẫn mở miệng. Giết nàng thì cần gì phải ta và ngươi ra tay, có rất nhiều người có thể chém nàng mà, nam tử cười nói. Lại nói về nữ nhân váy đen chạy trốn một mạch, trực tiếp trốn vào chỗ sâu nhất trong thất hải. Nơi đây rất hiếm dấu chân người, dù thế lực tam giáo cũng chưa từng đặt chân vào. Nhưng dù là vậy thì nữ nhân váy đen vẫn một mực chạy trốn, muốn chạy càng xa càng tốt. Tể Thiên Yêu Thánh, nghĩ không ra lại có người cường đại như vậy. Hắn còn tồn tại thì ta làm sao có thể hống hách ngang tàn ở cái thời đại này. Nữ nhân váy đen mang theo một nửa thân thể trực tiếp xông vào trong biển rộng, sâu thăm thẳm dưới đáy. Ngay cả khi bản thân nàng trọng thương, thế nhưng khí tức của cường giả bất diệt thả ra, đều để cho hải thú cường đại trong khu vực phải tránh lui, hoàn toàn không dám lại gần nữ nhân váy đen. Nữ nhân váy đen đi tới chỗ sâu nhất của đáy biển, lắp lại thân thể, trong chốc lát đã khôi phục lại. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Tể Thiên Yêu Thánh, nhưng việc cấp bách lúc này cần phải diệt trừ sạch sẽ mấy tên dư nghiệt của Đan Thánh Cung. Về phần đối phó với Tể Thiên Yêu Thánh thế nào vẫn cần phải đợi Chí Tôn Thần Tàng xuất hiện, sau đó mới quyết định. Nếu ta mà chiếm được Chí Tôn Thần Tàng, có thể nhìn trộm tới cảnh giới năm xưa. Nữ nhân váy đen ngồi xuống khôi phục nguyên khí, trong lòng âm trầm nói. Hiện tại nàng cũng mặc kệ Tể Thiên Yêu Thánh có tàn phá bừa bãi thất hải tam giáo hay không. Đối với nàng mà nói thì tam giáo cũng chỉ là công cụ để mà lợi dụng mà thôi. Coi như bị Tể Thiên Yêu Thánh có san bằng thì nữ nhân này cũng chẳng quan tâm. Đột nhiên lúc này vẻ mặt nữ nhân váy đen kịch biến, đôi mắt trợn lên thật lớn, vô cùng cảnh giác nhìn ra phía trước. Ở bên ngoài cách nàng chừng 10 bước chân có một vết nứt chậm rãi xuất hiện, ngăn cách toàn bộ nước biển chung quanh. Nữ nhân váy đen theo bản năng muốn trốn thì lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, tựa hồ bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại, thậm chí là ngay cả một ngón tay cũng không cách nào cử động. Vết nứt kia đen như mực, không thấy rõ bên trong nó có cái gì, nhưng lại có một bóng người từ trong vết nứt chậm rãi bước ra. Đây là một nam tử nhìn qua không có điểm gì đặc biệt, mặc trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng, xuất hiện từ trong vết nứt và đứng ở ngay trước mặt của nữ tử, váy đen. Ngay khi nữ nhân váy đen nhìn rõ hình dạng của nam tử thanh bào, cả người như bị đánh một đòn trọng kích, trong mắt lộ vẻ khó tin. Thậm chí nữ nhân váy đen cảm giác là mình sản sinh ảo giác hoặc là nàng bước lầm vào trong một ảo trận nào đó. Nhưng ngay sau đó nữ nhân này chợt tỉnh ngộ, nàng biết trước mặt không phải ảo giác mà tất cả đều là sự thật. Điều này không có khả năng. Nữ nhân váy đen rất muốn giống lên, nàng không thể tin được một màn trước mắt, một người sớm đã chết, làm sao nàng còn có thể gặp được. Người, sao có thể còn sống, người phải chết rồi mới đúng, người không nên xuất hiện. Nữ nhân váy đen nhìn nam tử thanh bào mà gào rú liên tục giống như điên cuồng, nhưng lại không phải là tức giận, mà nàng đang dùng phương thức này che giấu nỗi sợ hãi của mình. Không sai, nữ nhân váy đen này đang sợ hãi, nàng sợ hãi nam tử thanh bào trước mặt này. Lúc này nếu thân thể không bị trói buộc, nàng nhất định sẽ vì sợ hãi mà run rẩy. Chém đứt một tay của ngươi, phong ấn tu vi 10 năm, có ý kiến gì không? Nam tử thanh bào nhàn nhạt nói, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa hồ đang thương lượng với nữ nhân váy đen. Nhưng lòng của nữ nhân này đã là một mảng lạnh lẽo. Có ý kiến gì không ư? Bản thân còn có thể co kè mặc cả được sao? Tuy rằng không biết người trước mắt này vì sao còn xuất hiện, vì sao phải trừng phạt bản thân, nhưng tất cả không còn quan trọng. Nam tử thanh bào này nếu như muốn làm cái gì thì người trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản hắn. Không có. Nữ nhân váy đen cắn răng nói, cũng không hỏi vì cái gì, trong đáy lòng xuất hiện một mảnh bi thương. Nam tử thanh bào gật đầu điểm ra một chỉ, cánh tay trái của nữ nhân váy đen hóa thành bột mịn không còn tồn tại, mà tu vi của nàng cũng trực tiếp bị phong ấn. Ngoại trừ có nhục thân của cường giả bất diệt thì nàng không còn cách nào thi triển lực lượng gì khác. Làm xong hết thảy, nam tử xanh bào xoay người trở lại trong vết nứt. Đến cuối cùng không nói thêm câu thứ hai, im lặng bước đến, im lặng mà đi. Nhưng chỉ trong lúc hời hợt, hắn đã phế bỏ một tay của nữ nhân váy đen và phong ấn tu vi của nàng. Vết nứt biến mất, nam tử thanh bảo cũng theo đó mà biến đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nữ nhân váy đen co quắp ngồi dưới đất đã bị phong trụ tu vi, mà cánh tay trái cũng hoàn toàn biến mất, coi như lấy nhục thân của cường giả bất diệt cũng không cách nào khôi phục lại. Nữ nhân váy đen đau thương cười to, trong lòng tràn đầy oán độc, phẫn nộ và vô lực. Cuối cùng nàng cũng hiểu lời nói của tên Dư Nguyệt Đan Thánh Cung trước khi chết. Tuy rằng bản thân thoát khỏi trói buộc trong động cổ, nhưng bản thân nàng vẫn còn ở trong sự trói buộc lớn hơn. Vô luận nàng làm gì, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nữ nhân kia không có xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một người còn đáng sợ hơn. Nữ nhân váy đen đã từng huyễn tưởng qua mình trở thành đạo lữ của nam nhân đó. Đáng tiếc, huyễn tưởng cuối cùng vẫn chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Nữ nhân váy đen dù có tu vi bất diệt nhưng ngay cả tư cách quỳ dưới chân của nam nhân kia cũng không có, và có lẽ bản thân nàng cũng chưa từng tồn tại trong mắt hắn. Lại nói về Tề Thiên Yêu Thánh, sau khi từ sở thú trở ra, xông một mạch quẫy cho tam giáo long trời lở đất, hắn hạ xuống, đánh chết rất nhiều các thủ tam giáo, trong đó không thiếu mấy tên đại trường sinh. Sau đó Tề Thiên Yêu Thánh trở lại cửu quốc chẳng biết đi đâu. Có lẽ hắn trở về cổ yêu lĩnh, có lẽ đi địa phương khác, không ai biết, cũng không ai dám dò xét tầm tích của Tề Thiên Yêu Thánh. Sau lần Tề Thiên Yêu Thánh đại náo thất hải tam giáo, Phật thủ mất tích rất lâu cũng đã trở về để cho tam giáo tạm thời xoa dịu vết thương. Về phía cửu quốc thì Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng cũng đồng loạt trở về, hai vị hoàng giả này cũng không bị thương, chỉ là trong khoảng thời gian hai người mất tích không nói một câu nào. Theo hai hoàng trở về thì đại chiến giữa hai vùng đất lần nữa nghiêng về bên cửu quốc. Hơn nữa trong thất hải tam giáo liên tiếp phải xảy ra hỗn loạn, thương vong rất nhiều cường giả, làm cho tam giáo không còn người nào nối nghiệp. Phật thủ trở về tam giáo cũng không nghĩ tới cục diện hiện tại sẽ là như vậy. Hắn tìm được nữ nhân váy đen nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nói với Phật thủ trong vòng 10 năm nàng sẽ không ra tay làm bất cứ chuyện gì cho tam giáo. Phương Lâm để độc cô niệm vì độc cô niệm mà đại náo thất hải tam giáo, vốn chỉ để cứu người nhưng không nghĩ tới nó lại trở thành yếu tố quyết định phần thắng bại của cuộc chiến lưỡng địa. Lưỡng địa đại chiến cuối cùng là kéo dài 7 năm. Trên thực tế, ở năm thứ 5, lưỡng địa đại chiến cơ bản đã phân ra thắng bại. Tam giáo thì không còn lực lượng, không chỉ thương vong thảm trọng trong đại chiến cửu quốc, còn bởi vì Đông Cực Thiên Vương ra tay với các cao thủ hàng đầu tam giáo. Hơn nữa sau đó, Phương Lâm cùng Tề Thiên Yêu Thánh lần lượt đại náo, dẫn đến rất nhiều cao thủ phải ngã xuống. Vốn thực lực của tam giáo đủ để duy trì đại chiến lưỡng địa, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến tam giáo không còn lực lượng để chống lại đại chiến cực kỳ trọng yếu này. Nhất là việc nữ nhân váy đen không có nhúng tay vào tam giáo đã để cho cao tầng của tam giáo lo lắng. Bọn họ vốn là rất có lòng tin với cuộc chiến này, nhưng cũng dần dần vơi đi. Trái lại, ở bên phía cửu quốc, mặc dù lưỡng địa đại chiến vừa mới bắt đầu thì bị đánh cho không thở nổi, nhưng càng về sau thì cao thủ bên phía cửu quốc càng nhô ra càng nhiều, tình thế đang nghiêng về phía cửu quốc. 7 năm sau, lưỡng địa đại chiến cuối cùng cũng kết thúc, người của tam giáo lui về thất hải, dù là còn không cam lòng và thù hận, nhưng trận chiến tranh này cũng đến hồi kết thúc, dù muốn lưu lại cửu quốc thì thực sự cũng không lưu được. Tuy rằng cửu quốc thắng nhưng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, thậm chí căn bản chưa nói tới thắng lợi, bởi vì cửu quốc chẳng qua là bảo vệ được lãnh thổ của mình, không để tam giáo xâm chiếm. Trong trận đại chiến kéo dài 7 năm này có vô số người chết đi, vô luận là người cửu quốc hay tam giáo, đại chiến ác liệt nhất vẫn là bên trong đường quốc, thi thể chất chồng như núi, từng tầng rồi lại từng tầng, để cho mấy ngàn dặm nơi đây đều lắng đọng trong thi khí, người thường khó có thể tới gần. Có người hy sinh, cũng có người xưng hùng xưng bá, trong lưỡng địa đại chiến quật khởi trở thành anh hùng hào kiệt được vạn người ngưỡng mộ. Thật đáng buồn đáng tiếc là người sống sót được coi là anh hùng, mà người chết đi lại chỉ nhận được một đống đất vàng, còn vô số hải cốt không đầy đủ. Kiếm Chỉ Tông của Tần Quốc, đằng sau cánh cửa của tiểu tông môn lụi bại này, tông chủ tân nhiệm Kiếm Chỉ Tông Tống Tuyết Sinh đang đứng trước kiếm chỉ khô cạn, trong tay nắm một thanh trường kiếm cổ xưa. Toàn bộ Kiếm Chỉ Tông chỉ còn lại Tống Tuyết Sinh cùng với hai người khác. Lão tông chủ tiền nhiệm của Kiếm Chỉ Tông cũng là gia gia của Tống Tuyết Sinh, trước lưỡng địa đại chiến bùng nổ, lấy thân thể già lão của mình nâng kiếm lao ra đường quốc tham dự vào lưỡng địa đại chiến, cuối cùng đã chết bên trong trận đại chiến này. Vốn là Kiếm Chỉ Tông có mười mấy đệ tử, hiện tại cũng chỉ còn hai người sống sót qua đại chiến. Mặc dù hai người còn sống nhưng cũng bởi vì thụ thương quá nặng mà dẫn tới tu vi thụt lùi, trên cơ bản đã trở thành nửa phế nhân. Tống Tuyết Sinh thì còn rất trẻ, 7 năm trước hắn chỉ mới có 22 tuổi, hôm nay mới chỉ gần 30 mà thôi. Đứng trước kiếm chỉ khô cạn, Tống Tuyết Sinh hiện lên hồi ức bi thương vắng lặng. Tông chủ, người có từng trách lão tông chủ hay không? Sau lưng Tống Tuyết Sinh, hai nam tử sấp xỉ tuổi hắn đứng đó chính là hai đệ tử Kiếm Chỉ Tông trở về từ lưỡng địa đại chiến nhưng tu vi bị thụt lùi về cảnh giới thiên nguyên. Tống Tuyết Sinh xoay người nhìn hai người họ lộ vẻ tươi cười. Ta làm sao phải trách gia gia? Hắn giao Kiếm Chỉ Tông cho ta, ta tự nhiên phải chấn hưng Kiếm Chỉ Tông, quyết không để Kiếm Chỉ Tông biến mất ở trong tay ta được. Hai nam tử nghe vậy nhìn nhau cười, một người trong đó thiếu đi gần nửa đoạn cánh tay, tên còn lại thì nội thương khó mà trị hết, quanh năm sắc mặt đều tái nhợt. Kiếm Chỉ Tông từ lâu đã lụi bại, bên trong tông môn lại không có tài nguyên đan dược để lại, cho nên không cách nào trị hết thương thế của hai người. Có thể nói toàn bộ Kiếm Chỉ Tông ngoại trừ tông chủ Tống Tuyết Sinh cũng không còn ai nguyên vẹn. Chúng ta đã thành phế nhân, không cách nào giúp được tông chủ việc gì. Nhưng trước khi chết, chỉ cần tông chủ có bất cứ phân phó nào, bọn ta sẽ tận tâm tận lực. Hai người Kiếm Chỉ Tông còn sống quỳ gối trước mặt Tống Tuyết Sinh. Tống Tuyết Sinh vội đỡ hai người lên. Hai vị sư huynh không cần phải vậy. Ba người bên trong Kiếm Chỉ Tông không nhìn thấy, ở bên ngoài cánh cửa tông môn, một thân ảnh cô đơn đang chậm rãi lên núi. Ở bên trong một tiểu thôn trang yên bình, Triệu Tiểu Bảo đã 13-14 tuổi, đang vác nông cụ trên lưng từ đồng ruộng về nhà. Hắn vẫn là một thiếu niên nhưng lại cao lớn như một người trưởng thành, thân thể rắn chắc, tướng mạo và dáng dấp cũng mười phần dễ nhìn. Mấy thiếu nữ cùng độ tuổi trong thôn đều ấm ngầm ve vãn hắn. Triệu Tiểu Bảo về đến nhà, nhìn mốc thân đã mọc ra tóc trắng, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Nương, ta đã trở về. Triệu Tiểu Bảo chào hỏi một tiếng buông nông cụ xuống, lập tức đổ đầy nước vào trong lu. Mẫu thân của Triệu Tiểu Bảo cũng đã làm xong cơm nước, nhìn Triệu Tiểu Bảo nấu nước, nàng không khỏi lộ vẻ tươi cười. Nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới phụ thân của Triệu Tiểu Bảo. 7 năm trước, nam nhân của nàng vác trường thương rời thôn, từ đó về sau, hắn không còn trở lại. Mẫu thân của Triệu Tiểu Bảo đã đợi 7 năm, cho tới bây giờ nàng vẫn còn chờ đợi, mặc dù biết là chiến tranh bên ngoài đã kết thúc, nam nhân của nàng rất có thể đã chết ở bên ngoài, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy nam nhân của mình trở về. Nương, gần đây thân thể ngươi không tốt, sự tình trong nhà không cần phải làm, cứ để ta làm hết là được. Triệu Tiểu Bảo bưng bát cơm vừa ăn vừa nói. Không có sao, mỗi ngày ngươi vất vả ra đồng như vậy, ăn nhiều một chút để thêm khí lực. Tóc mai của nữ nhân đã có chút xám trắng, ôn hòa nói. Mặc dù mới chỉ ngoài 30 nhưng nàng thoạt nhìn còn già hơn mấy người, hơn tuổi mình. Triệu Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt gầy gò của mẫu thân, trong lòng không biết sinh ra tư vị gì. Hắn đối với người phụ thân ở bên ngoài không trở về kia cũng có vài phần oán hận. Nếu như phụ thân không đi, mẫu thân của mình sao phải trông mong mỗi ngày mỗi đêm? Hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết phụ thân đi nơi nào hay còn sống trên đời hay không. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Bảo thu dọn chén đũa chuẩn bị đi lau rửa, lại thấy bên ngoài có một đám người đi tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Tiểu Bảo và mẫu thân đi ra cửa trông thấy rất nhiều thôn trang đang vây quanh một người ở gần nhà mình. Triệu Tiểu Bảo và mẫu thân cũng không nghĩ ra là chuyện gì. Người bị vây quanh là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn dáng vẻ mệt mỏi. Sau lưng là một đồ vật dài dài dùng miếng vải đen cẩn thận quấn kín. Đây chính là nhi tử và vợ của Triệu Thiết Sinh. Có thôn dân chỉ vào mẹ con của Triệu Tiểu Bảo mà nói. Nam nhân trung niên nhìn về phía mẹ con Triệu Tiểu Bảo, nhất thời dừng trên mặt Triệu Tiểu Bảo quan sát kỹ hơn, lập tức lộ ra một tia phức tạp. Ta là bằng hữu của Triệu Thiết Sinh. Nam tử trung niên mở miệng. Vừa nghe thấy lời này, mẫu thân Triệu Tiểu Bảo vội vàng lộ ra hy vọng, âm thanh có chút kích động. Ngươi là bằng hữu của phu quân ta. Vậy phu quân ta đâu? Hắn sắp trở về rồi có phải không? Hắn đã chết. Trước khi chết, hắn để cho ta đưa vật này về. Nam nhân trung niên cắn răng, cuối cùng vẫn phải nói ra tin tức tàn khốc này, đồng thời gỡ xuống món đồ vật sau lưng, đưa tới trước mặt nữ nhân đang dại ra kia. Nữ nhân kéo miếng vải đen, lộ ra bên trong là một cây trường thương có vết máu loang lổ. Ôm cây trường thương này, nữ nhân ngồi dưới đất khóc khàn cả giọng, kêu tên phu quân của mình. Âm dương xa cách, nữ nhân có kêu thế nào thì trượng phu của nàng cũng không thể đáp lại. Chiến tranh là như vậy. 7 năm, nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Lưỡng địa đại chiến kết thúc, cửu quốc đã bắt đầu khôi phục lại. Trận đại chiến này làm cho cửu quốc đại thương nguyên khí, nhưng cuối cùng may mắn là thắng. Quốc gia bị phá hủy cần phải xây dựng lại, đây không phải là chuyện phức tạp, mà còn muốn quốc gia xây dựng và đi lên quỹ đạo thì cần có rất nhiều thời gian, không phải chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lại nói tiếp, đây cũng là lưỡng địa đại chiến gian nan nhất từng xảy ra. Lúc nguy cấp nhất, gần một nửa lãnh thổ cửu quốc đã bị Tam giáo chiếm đóng, rất nhiều vùng đất bỏ hoang bắt đầu xây dựng lại. May mà Thượng Tam quốc vẫn bảo toàn đầy đủ lực lượng, việc xây dựng lại Hạ Tam quốc và Trung Tam quốc tùy thời có thể tiến hành. Mà bố cục của cửu quốc cũng bởi vì lưỡng địa đại chiến mà trở nên khác với lúc trước. Trước khi lưỡng địa đại chiến, đan minh cùng Thượng Tam quốc cùng tồn tại, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, có thể nói là hai cây trụ cột của cửu quốc. Nhưng sau khi đại chiến chấm dứt, đàn mình cũng xuống dốc luôn, thực lực giảm mạnh, lòng người phân tán. Trọng yếu nhất chính là Long Gia đã lựa chọn rời khỏi đàn minh, dẫn đến rất nhiều đan đạo thế gia cũng theo đàn Long Gia mà thi nhau rời khỏi đàn minh. Đàn minh thành lập phần lớn đan đạo thế gia lấy Long Gia cầm đầu. Long Gia vừa đi thì các đàn đạo thế gia khác tự nhiên cũng lần lượt rời khỏi. Mất đi những đàn đạo thế gia, thực lực của đàn minh không bằng một nửa ban đầu. Hơn nữa, số lượng luyện đan sư trong danh sách giảm mạnh, rất nhiều luyện đan sư lão luyện đã nản lòng thoái chí mà rời khỏi đan minh. Các luyện đan sư trẻ tuổi cũng cảm thấy thất vọng, đau khổ và rời khỏi. Nếu không phải đan minh, gia lớn nghiệp lớn, hơn nữa vẫn còn tồn tại một nhóm cao tầng trung thành, vẫn tiếp tục duy trì. Thế lực của đan minh yếu bớt, Thượng Tam quốc thì bị thương nguyên khí, ngược lại những đan đạo thế gia rời khỏi đan minh lại tụ tập với nhau, thành lập một thế lực thứ ba ở trong cửu quốc. Thế lực này lấy Long Gia cầm đầu, trên cơ bản đều do đan đạo thế gia cấu thành, tụ thành một liên minh đủ có địa vị ngang hàng với Thượng Tam quốc và đan minh. Đây cũng là chuyện mà mỗi lần lưỡng địa đại chiến cũng sẽ xảy ra, luôn có một ít thế lực mới quật khởi. Ở tại cửu quốc mênh mông này, muốn chia một chén canh. Đối với đan đạo thế gia quật khởi, phía Thượng Tam quốc ngược lại rất yên bình, không có bất kỳ lo âu hay cản trở nào, thậm chí còn ngấm ngầm trợ giúp và ủng hộ. Đàn minh thì ngược lại, đối với hành vi cùng leo lên một thuyền của đàn đạo thế gia này làm bọn họ lo lắng. Đàn minh lo lắng sợ đàn đạo thế gia tụ chung một chỗ sẽ thay thế vị trí của đàn minh, trở thành một cái đàn minh mới. Bởi vì hai thế lực đều lấy đan đạo và luyện đan sư để làm căn cơ. Đàn đạo thế gia tụ chung một chỗ, hơn nữa Long Gia còn là một đại thế gia nội tình cực kỳ thâm hậu, lại có lực hiệu triệu. Hôm nay đàn minh đang như mặt trời lặn về đằng Tây, rất dễ hứng chịu trùng kích. Cũng may, Long Gia cùng đan đạo thế gia không nói sẽ thành lập đan minh thứ hai, nhưng là đoạn tuyệt tất cả qua lại với đan minh. Cho dù đan minh chủ động lấy lòng các đan đạo thế gia, nhưng đều bị lạnh lùng phủi đít quay đi. Chuyện để cho đan minh rất không thoải mái chính là các luyện đan sư rời khỏi đan minh, phần lớn cũng hướng về đan đạo thế gia. Mà đan đạo thế gia cũng không cự tuyệt một ai tới, chỉ cần là ngươi chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn đều có thể trở thành một vị khách khanh của đan đạo thế gia, hưởng thụ đầy đủ tài nguyên tu luyện. Phải biết rằng đám người đan đạo thế gia đều là những tên giàu chảy cả mỡ. Đan đạo thế gia càng lâu đời, của cải lại càng nhiều. Nội tình của những đan đạo thế gia cộng lại còn muốn vượt qua đan minh. Vô luận là vì tiếng tăm hay là vì đãi ngộ phong phú, nhưng luyện đan sư không có chỗ để đi đều sẽ lựa chọn gia nhập vào đan đạo thế gia. Người sáng suốt cũng nhìn ra được sau này trong đan đạo cửu quốc sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Bây giờ thì nhìn thấy yên ổn không sóng gió, nhưng khi mà dính đến lợi ích thì đan minh và đan đạo thế gia cuối cùng cũng sẽ phải đối địch nhau thôi. Thượng Tam quốc thì cam tâm tình nguyện nhìn lại cục diện này diễn ra. Tam hoàng thì không cần phải nói, đều không hy vọng thấy một đan minh cường đại. Cái loại cục diện mà lưỡng hùng tranh chấp như vậy sẽ không để cho Thượng Tam quốc nhìn thấy một đan minh quá cường đại, dễ dàng để cho Thượng Tam quốc nắm lãnh địa cửu quốc hơn. Thậm chí rất nhiều nhân vật cường thế trong Thượng Tam quốc đều có ý nghĩ muốn nuốt trọn cả đan minh và đan đạo thế gia. Chỉ là ý nghĩ như vậy cũng không phải là hiện thực trước mắt. Sau lưng của lưỡng địa đại chiến khắp nơi đều bi thương và bị thương nguyên khí, lúc này cũng không thể phát sinh những chuyện tình quá quyết liệt. Linh quốc đã từng là lãnh thổ bên trong Trung Tam quốc, hiện tại đập vào mắt chỉ thấy được những đống đổ nát hoang tàn thê lương. Linh quốc cũng từng thịnh vượng, ở trong lưỡng địa đại chiến trở thành một vùng đất khô cằn. May mà Linh quốc chưa hoàn toàn bị hủy diệt như dưới Hạ Tam quốc, hoàng thất thì vẫn còn, vượt qua được thời kỳ gian nan nhất, hiện tại đang là thời điểm phục quốc. Ở phương bắc của Linh quốc, bên trong một tòa thành hoang tàn đổ nát có rất nhiều thi thể. Ở đây đã từng xảy ra đại chiến và không ít võ giả bỏ mình. Nhóm 5 người chạy tới trong tòa thành này, mỗi người đều mặc hắc bào, toàn thân tràn ngập khí tức âm u. Nhiều thi thể như vậy, vừa lúc để cho ta luyện chế một lô độc thi đan. Một thanh niên mặc áo bảo đen trong 5 người, nhìn rất nhiều cỗ thi thể trong thành, kìm không được nở nụ cười. Đại chiến kết thúc chính là thời điểm mà độc đan sư ra tay. Một người lão bà âm trầm nói, hiện tại đan minh cũng không có giám sát, không dám mặc cả với độc đan sư chúng ta. Cho dù chúng ta có quá phận một chút thì cũng không ai dám đến khoa tay búa chân, lão giả gầy gò nói. 5 người này chính là đám độc đan sư đi tới tòa thành hoang tàn này, chuẩn bị lấy thi thể chưa kịp dọn dẹp để luyện chế độc đan. Hả? Đột nhiên thanh niên áo bảo đen nói chuyện ngẩng đầu lên, ánh mặt trời có chút chói mắt để cho hắn không khỏi hé mắt. Hắn thấy được một thân ảnh đứng ngay trên tường thành. Hóa ra trong thành này còn có người sống nữa. Thanh niên áo bảo đen cười lạnh. Bốn người khác nghe thế đều nhìn lại, thấy một thân ảnh đứng ở trên cao. Ồ, vận khí không tệ, còn gặp được một người sống, vừa lúc đưa hắn tới làm thuốc thí nghiệm. Trong mắt của lão bà lộ vẻ vui thích, âm trầm nói. Thân ảnh đứng trên cao kia đột nhiên nhảy xuống, thân hình hắn cao to, nhưng khi hạ xuống lại nhẹ như lông hồng, không phát ra một nửa điểm âm thanh. Sau khi 5 độc đan sư thấy rõ hình dạng người này, tất cả không khỏi sửng sốt. Người này khoác trường bào màu đỏ tươi, bên trong có chiến giáp đen như mực hộ thân. Ở trên mặt nạ, đầu hổ màu vàng, phía sau lưng này, không nhìn ra vật gì, tựa hồ là dùng vải đen để bọc lại. Giả thần giả quỷ. Thanh niên áo bảo đen cười lạnh, cảm thấy trước mặt người này vô cùng thú vị. Sau một khắc ánh đao hiện lên, âm thanh của thanh niên áo bảo đen còn chưa tiêu tán thì cái đầu đã rụng ngay xuống đất. Ở trong tòa thành hoang tàn, người mặt nạ hổ quay người đi, 5 độc đan sư đều là người từ nơi khác đến nhưng không ai may mắn thoát khỏi. Mà chuyện như vậy liên tục xảy ra ở cửu quốc. Không biết từ lúc nào các nơi trong cửu quốc xuất hiện mấy người thần bí đều mang mặt nạ, thực lực khó lường, mục đích chém giết độc đan sư, đã có gần 100 vị độc đan sư bị giết trong thời gian ngắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám độc đan sư của đan minh lo sợ vãi tè. Vốn là rất nhiều độc đan sư muốn thừa cơ hội lưỡng địa đại chiến kết thúc đi thi triển tay nghề một phen, nhưng đều phải gạt bỏ ý niệm này trong đầu. Nói dẫn sau, bên ngoài đang có người săn giết độc đan thu như là đi mổ nội tạng bán lấy tiền vậy, lúc này đi ra ngoài không phải là muốn chết sao? Thế lực khắp nơi cũng chú ý đến mấy người thần bí xuất hiện gần đây, muốn truy tìm mấy người này xem đến cùng là có lai lịch gì, nhưng đều không tìm được kết quả. Thực lực của mấy người thần bí này rất mạnh, hơn nữa hành tung xuất quỷ nhập thần, thi triển võ học đều vô cùng pha tạp, hoàn toàn không có cách nào có thể dễ dàng phán đoán lai lịch của họ. Nhưng có thể xác nhận một chuyện, mấy người thần bí mang mặt nạ này tựa hồ chỉ ra tay với độc đan sư, chứ chưa từng là sát hại những người khác. Dù sao danh tiếng của độc đan sư thực sự là thối như cứt, dù có phải luyện đan sư hay không thì đều cực kỳ chán ghét đám độc đan sư này. Hiện tại nếu độc đan sư không có đan minh che chở, phòng trưng sẽ có rất nhiều người đã ra tay với chúng. Đan minh che chở độc đan sư, làm độc đan sư bắt đầu huynh hoang ở trong cửu quốc, cũng không có người nào dám làm gì độc đan sư, càng cổ vũ cho đám độc đan sư kiêu ngạo. Nhưng hết lần này tới lần khác có người dám mở sau lưng không kiêng nể gì mà giết độc đan sư, hơn nữa thoáng cái giết gần 100 người để rất nhiều người trong cửu quốc hô to thống khoái. Trong cổ đan viện nơi tụ tập cao tầng của đan minh hiện nay sớm đã không còn như trước. 8 đại túc lão chỉ còn 3 vị túc lão, những người khác không ở ẩn thì bế quan. Số lượng cao tầng cũng không còn được một nửa như ban đầu, dù sao cao tầng đan minh phần lớn là do đan đạo thế gia tạo thành. Hôm nay, đan đạo thế gia đã phân rõ giới hạn cùng đan minh, làm số lượng cao tầng giảm mạnh. Ở trong đại điện nghị sự cao tầng, có rất nhiều cao tầng ở đây vì cảm thấy lo lắng cho sự phát triển ngày sau của đan minh. Mà trong một đại điện khác thì tam đại thiên vương nói chuyện với nhau cũng có vẻ nặng nề ngưng trọng. Điều tra, người đeo mặt nạ đến nay vẫn không có kết quả sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Nam Thần Thiên Vương có chút bất mãn hỏi. Nam Thần Thiên Vương vẻ mặt không biểu tình nói, không có. Tây Nguyệt Thiên Vương nhíu mày, bởi vì Đông Cực Thiên Vương không có ở đây cho nên hiện tại hắn nắm quyền lớn nhất trong đan minh. Nếu không có thì không cách nào diệt trừ những người đeo mặt nạ ghê tởm kia. Luyện đan sư của đan minh ta sao có thể bước ra ngoài? Giọng điệu của Tây Nguyệt Thiên Vương có chút ngưng trọng. Nam Thần Thiên Vương nhìn hắn một cái. luyện đan sư đan minh ta làm sao không thể bước ra ngoài, không dám đi ra ngoài chỉ là một đám độc đan sư mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương dâng lên tức giận, hiện tại không có độc đan sư, bọn họ đều là luyện đan sư của đan minh ta. Cũng chỉ có người nghĩ vậy mà thôi. Nam Thần Thiên Vương lắc đầu, khóe miệng mang theo vài phần châm chọc. Bắc Linh Thiên Vương vẫn lạnh lùng nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, tâm tư không biết bay đi đâu. Tựa hồ nàng hoàn toàn không phát hiện ra mùi thuốc súng nồng nặc của hai người trong điện, phải nói là nàng căn bản không thèm lưu ý. Tây Nguyệt Thiên Vương đè xuống lửa giận, hắn biết nếu như mình cùng Nam Thần Thiên Vương cãi vã, đối với mình chả có chỗ tốt nào. Bắc Linh, phía ẩn sát đường nói xong, Tây Nguyệt Thiên Vương quay đầu nhìn về phía Bắc Linh Thiên Vương. Bắc Linh Thiên Vương chậm rãi xoay lại, hời hợt nói, không có tin tức gì. Ngay cả ẩn sát đường cũng không tra được thân phận của mấy tên thần bí kia sao? Tây Nguyệt Thiên Vương cảm thấy có chút kinh ngạc. Bắc Linh Thiên Vương không nhiều lời, chỉ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài điện, tựa hồ phong cảnh bên ngoài còn hứng thú hơn chuyện tình thương nghị ở trong điện này. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Bắc Linh Thiên Vương một chút, lại nhìn Nam Thần Thiên Vương, hắn biết hai người này cũng không muốn nói chuyện với mình. Các người chẳng lẽ muốn nhìn đàn mình tiếp tục như vậy sao? Tây Nguyệt Thiên Vương chậm rãi nói. Nghe được lời ấy, Nam Thần Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đàn mình biến thành như vậy, nguyên nhân cuối cùng không phải người rõ nhất sao? Người muốn nói gì? Tây Nguyệt Thiên Vương híp mắt nhìn Nam Thần Thiên Vương. Người chắc là cũng biết, đan minh thành ra như bây giờ ta và người cũng có trách nhiệm. Nếu như tiếp tục như vậy, đan minh phỏng chừng cũng không tồn tại được bao lâu. Nam Thần Thiên Vương nói xong, trực tiếp xoay người đi ra đại điện, hắn không có hứng thú tranh chấp với Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương nắm chặt tay, sắc mặt có chút khó coi. Bắc Linh, chẳng lẽ người cũng cho rằng đan minh lưu lạc đến tận đây là bởi vì ta sao? Tây Nguyệt Thiên Vương hỏi. Người cảm thấy thế nào? Bắc Linh Thiên Vương lộ ra một tia cười nhạt hiếm thấy, nụ cười không biết là đang châm chọc hay ý gì. Tây Nguyệt Thiên Vương nặng nề hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, nói vào ngọc giản mấy câu. Từ lúc đan minh ta đặt quan hệ với ẩn sát đường, từ lúc độc đan sư bước vào đan minh nhất định sẽ có ngày hôm nay. Bắc Linh Thiên Vương nói rồi chậm rãi đứng dậy cũng đi ra. Đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương ngồi ở vị trí của đông cực, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt có vẻ tàn nhẫn. Đàn mình không thể đi xuống được nữa, nếu muốn xoay chuyển cục diện nhất điện phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng. Ở đường quốc, dưới một thác nước không tên, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Mục tiêu đã giải quyết, có thể trở về báo cáo mệnh lệnh. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó ồm ồm nói. Đáng tiếc là hao tổn mất hai người, không nghĩ tới mục tiêu thực lực mạnh như vậy. Tên còn lại nói, không sao cả, ẩn sát đường làm việc không tính đến tổn thất, chỉ luận thành bại. Người lúc đầu nói lại lên tiếng, tựa hồ là người đứng đầu trong nhóm này, giọng điệu bình tĩnh không dao động, mang theo vài phần uy nghiêm. Mấy người đang muốn rời đi thì đột nhiên một đạo kiếm quang buông xuống, ngoài trừ người cầm đầu phản ứng cực nhanh, tránh thoát một kiếp, mấy người kia bị giết ngay tại chỗ. Người nào? Người cầm đầu hoảng sợ, không nghĩ tới lại đột nhiên có người ra tay với họ, hơn nữa một kiếm đủ giết chết toàn bộ thủ hạ của hắn, thực lực như vậy có thể nói cực kỳ đáng sợ. Một đạo thân ảnh xuất hiện ngay phía trên thác nước, hắn đứng trên một hòn đá nhô trên thác nước, ánh mắt nhìn xuống tên ẩn sát đường còn sống. Ngươi là ai? Người cầm đầu nhìn người nọ chằm chằm, con người co rút, giọng nói có chút run rẩy mà hỏi. Người nọ mặc áo lam, thân hình cao gầy, mang mặt nạ đầu sói, trong tay cầm thanh trường kiếm cổ xưa, tóc dài tung bay theo gió nhẹ. Người đeo mặt nạ, không phải các ngươi chỉ giết độc đan sư thôi sao? Dám ra tay với ẩn sát đường ta, các ngươi không sợ đại họa lâm đầu? Người cầm đầu biết là mình chạy trời không khỏi nắng nhưng vẫn hết sức kiên cường nói. Người đeo mặt nạ sói không nói một lời, thân hình nhẹ nhàng nhảy tới, trong mắt trước mắt đã đứng trước mặt người cầm đầu. Người cầm đầu đột nhiên ra tay, khí tức cường đại từ hai bàn tay trào ra, hắn muốn liều mạng đánh một kích. Nhưng chỉ nghe đối thủ thổi phù một tiếng, trường kiếm xẹt qua cổ người cầm đầu, động tác của hắn chưa kịp xuất ra đã dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt cứng lại, sau đó cái đầu lăn xuống, máu tươi vun ra, lại không dính một chút máu nào lên người của người đeo mặt nạ sói. Giết người, thu kiếm, xoay người, biến mất. Giống như là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Từ đầu đến cuối, người đeo mặt nạ sói không nói một câu, giết mấy tên sát thủ ẩn sát đường cũng chỉ là hai kiếm mà thôi. Vì để cho đan minh thoát khỏi tình thế suy bại, Tây Nguyệt Thiên Vương để cho cao tầng thân minh lên kế hoạch vạn đan đại hội. Cái gọi là vạn đan đại hội chính là đan minh sẽ xuất ra một vạn viên đan dược có đủ các chủng loại khác nhau để cho mọi người trong cửu quốc đến giám định và thưởng thức. Đồng thời nếu có người nhìn trúng đan dược nào thì có thể dùng bảo vật đổi lấy đan phương, theo đan minh đổi lấy đan dược. Vì vạn đan đại hội này, cao tầng đan minh gần như là hao tổn tâm huyết lựa chọn tỉ mỉ một loạn vài đan dược. thấp nhất đã là tứ phẩm, phần lớn ở đây đều là ngũ phẩm trở lên, còn không thiếu những đan dược có phẩm chất tốt. Hơn nữa vạn đan dược này đều phong phú, mỗi một bộ phận đều là đan dược quý hiếm bên ngoài. Đồng thời một vạn loại đan dược đều xuất từ nhóm luyện đan sư lão luyện, có thực lực vượt trội, phẩm chất cao để đảm bảo. Một khi tin tức đan binh muốn tổ chức vạn đan đại hội truyền ra, trong cửu quốc đưa tới phản ứng không nhỏ. Nhưng ngay từ lúc đầu các thế lực khắp nơi cũng là không hưởng ứng quá nhiều, chỉ có một bộ phận thế lực quan hệ mật thiết với đan minh trước tiên tỏ vẻ là sẽ tới tham gia vạn đan đại hội, mà rất nhiều thế lực cũng chỉ ngồi xem tình huống thế nào. Nếu như hoàng thất của Thượng Tam Quốc muốn đi, như vậy thì những thế lực này cũng sẽ đến. Nếu hoàng thất Thượng Tam Quốc cự tuyệt lời mời của đan minh, vậy họ còn phải bàn bạc và suy nghĩ thêm. Nếu hoàng thất Thượng Tam Quyết cự tuyệt đan minh thì không thể nghi ngờ cho thấy quan hệ giữa Thượng Tam Quốc và đan minh đã không còn bền vững như trước, cho nên thân cận hay là xa lánh đan minh, đây là sự tình mà rất nhiều thế lực còn phải suy tính. Đối mặt với lời mời của đan minh, hoàng thất Thượng Tam Quốc cơ hồ đồng thời đáp lại, tỏ vẻ nhất định sẽ tham gia vạn đan đại hội. Hoàng thất Thượng Tam Quốc đã đáp trả như vậy, thế lực khắp nơi cũng đều yên lòng, đều đáp lại đan minh là sẽ tham gia vạn đan đại hội. Về phần thế lực cự tuyệt đan minh mời không phải là không có, nhưng cũng không có mấy người, tuyệt đại đa số thế lực trên cửu quốc đều là tương đối kiêng kỵ đan minh. Tục ngữ có câu lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, huống hồ bây giờ đan minh còn chưa sụp đổ, nó chỉ xuống dốc mà thôi, vẫn như trước là một con quái vật lớn đứng sừng sững ở cửu quốc, vì vậy mà thế lực không nể mặt đan minh ít càng thêm ít. Đan minh thậm chí còn mời mấy người đan đạo thế gia lấy Long Gia cầm đầu, hy vọng bọn họ có thể tới tham gia vạn đan đại hội. Cử động như vậy không ít người nhìn ra đan minh có ý tứ ra oai và khiêu khích, nhưng một số người xem ra đan minh này chỉ sợ đến là lấy lòng đan đạo thế gia. Nhưng mà kệ nói thế nào, đan minh phát ra lời mời với đan đạo thế gia, mà phía đan đạo thế gia cũng chậm chạp không hồi âm. Đến trước mấy ngày vạn đan đại hội bắt đầu, phía Long Gia mới lên tiếng tỏ vẻ sẽ phái người tham gia. Nhưng cũng chỉ là người Long Gia sẽ đến mà thôi, còn những người của đan đạo thế gia khác sẽ không tham gia. Đương nhiên, Long Gia rốt cuộc tới tham gia vạn đan đại hội hay đến phá đám thì việc này không ai biết trước. Đến ngày vạn đan đại hội tổ chức, địa điểm cử hành đặt ở trên bình nguyên cách cổ đan viện mấy trăm dặm. Một cái tòa lầu các do đan minh xây dựng được đặt tên là Thưởng Đan Lâu, dùng để tổ chức vạn đan đại hội. Ngày mà đại hội tiến hành có rất nhiều cao tầng đan minh tề tụ ở đây, Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình chủ trì, nghênh tiếp khách từ các thế lực. Một ngày này bên ngoài Thưởng Đan Lâu có thể nói phi thường náo nhiệt. Sau khi lưỡng địa đại chiến, các thế lực khắp nơi trên cửu quốc cũng chưa có tụ tập qua như ngày hôm nay. Khi Tam Hoàng đến, tất cả mọi người đều tập trung đợi, Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình nghênh tiếp Tam Hoàng. Tam Hoàng cùng nhau đến, dẫn theo không ít cao thủ hoàng thất, Tây Nguyệt Thiên Vương và cao tầng đan minh cùng các thế lực ở đây đều chào hỏi. Đương nhiên, lấy địa vị thân phận của Tam Hoàng thì không cần đáp lại lời chào, cũng chỉ lên tiếng với Tây Nguyệt Thiên Vương mà thôi. Trong mọi người ở đây cũng chỉ có Tây Nguyệt Thiên Vương đủ tư cách cho Tam Hoàng đáp lễ, những người khác đều muốn đứng bên cạnh. Bà vị đã lâu không gặp, phong thái vẫn còn như trước, tựa hồ phương diện tu vi còn tinh tiến hơn trước kia. Tây Nguyệt Thiên Vương chắp tay, mặt mang dáng cười nhìn Tam Hoàng mà nói. Đường Hoàng cũng mỉm cười, Thiên Vương nói đùa, nói về tu vi tinh tiến sao có thể so được bốn vị Thiên Vương. Đông Cực bế quan lâu như vậy mà vẫn chưa tới ngày xuất quan sao? Nguyên Hoàng dứt khoát hỏi. Tây Nguyệt Thiên Vương không thay đổi nụ cười, hắn sắp xuất quan rồi. Tuy lời nói vậy nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương căn bản không biết là Đông Cực có thể xuất quan lúc nào. Dù sao ở đây, nhiều ngoại nhân như vậy cũng không thể nói là không biết ngày Đông Cực Thiên Vương xuất quan. Hiện tại người nào trong thiên hạ mà không biết, Đông Cực Thiên Vương chính là cao thủ ở cảnh giới bất diệt, có thể nói là đệ nhất nhân của cửu quốc cũng không quá. Cũng chính bởi vì còn tồn tại uy danh của Đông Cực Thiên Vương, cho nên hiện tại dù đan minh ngày một xuống dốc nhưng vẫn để cho Hoàng thất Thượng Tam Quốc hết sức kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, là càng không thể trực tiếp xé rách ra mặt với đan minh. Ít nhất thì cũng phải thám thính thương thế của Đông Cực Thiên Vương là thực hay giả, sau đó mới làm ra quyết định. Tần Hoàng mỉm cười, hôm nay bổn Hoàng cũng ở đây chọn vài loại đan dược, đến lúc đó đan minh không nên keo kiệt. Nhãn quang của Tần Hoàng bực nào, nhưng đan dược này chỉ sợ không lọt nổi vào mắt. Tây Nguyệt Thiên Vương cười nói. Trong lúc Tây Nguyệt Thiên Vương cùng Tam Hoàng chào hỏi, phía chân trời không xa, một phi thuyền cưỡi mây đạp gió bay tới. Trên phi thuyền có lá cờ phấp phới, trên đó ghi một chữ Long thật lớn. Người của Long Gia tới. Trên mặt đất không ít người xôn xao bàn tán, vẻ mặt khác nhau. Nhất là người của Đan Minh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Người của Long Gia vốn cũng là người Đan Minh, nhưng bây giờ lại phân rõ giới tuyến với Đan Minh như vậy. Trên phi thuyền của Long Gia, gia chủ hiện tại, Long Hành Thiên đang đứng chắp tay. Phía sau là không ít đại nhân vật có uy tín trong Long Gia. Người trẻ tuổi của Long Gia cũng có không ít, và huynh muội Long Chi Mạnh, Long Chi Tâm bất ngờ cũng xuất hiện ở bên trong. Long Gia đến lại để cho bầu không khí của vạn đan đại hội lộ vẻ sâu xa. Phi thuyền một đường bay đến trực tiếp hạ xuống thưởng đan lâu không tới 10 dặm, càng làm cho sắc mặt không ít người đan minh ở đây có chút khó coi. Những người lúc trước tham gia vạn đan đại hội, dù là nhân vật như Tam Hoàng, phi thuyền đều dừng ở bên ngoài 15 dặm, không quá mức tiếp cận thưởng đan lâu, việc này để tỏ lòng tôn trọng đan minh. Nhưng Long Gia thì ngược lại, phi thuyền dừng ở vị trí rất gần so với tất cả phi thuyền của thế lực khác. Chuyện này nghĩa là gì? Cố ý cho đan minh một cái hạ mã uy xong. Long Hành Thiên mang theo mọi người của Long Gia chậm rãi đi tới. Tuy rằng nhân số của bọn họ không nhiều lắm, chỉ có khoảng hơn 20 người, nhưng chỉ có một mình Long Hành Thiên thì cũng đủ để trấn áp tất cả rồi. Nói dẫn sau, một nhân vật có thể đứng ngang hàng cùng Tứ Đại Thiên Vương, gia chủ hiện tại của Long Gia, hôm nay lại càng là nhân vật đứng đầu của rất nhiều thế gia đan đạo, chỉ một lời nói của hắn cũng đủ để toàn bộ cửu quốc biến đổi. Vô luận là ai, đối mặt với Long Hành Thiên cũng phải kính nể. Ha ha, chư vị cũng tới thật sớm mà. Long Hành Thiên mang theo mọi người Long Gia đi tới, ánh mắt quét mọi người một vòng, không mặn không nhạt nói. Long huynh, đã lâu không gặp, bọn ta cũng vừa tới. Đường Hoàng ôm quyền, trên mặt vẫn là bộ dáng tươi cười. Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng cũng ôm quyền về phía Long Hành Thiên, cùng hắn hàn huyên vài câu. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Tam Hoàng và Long Hành Thiên hàn huyên, tuy rằng trên mặt không thay đổi nhưng trong đáy lòng có chút tức giận. Thái độ của Tam Hoàng đối xử với Long Hành Thiên càng thân thiện hơn với hắn rất nhiều, mặc dù chỉ là chào hỏi khách sáo nhưng cũng đủ để nói lên nhiều vấn đề. Tây Nguyệt Thiên Vương mang theo mấy người cao tầng đan minh đi lên nghênh tiếp, đang muốn mở miệng nói, Long Hành Thiên cũng không thèm liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, trực tiếp đi qua Tây Nguyệt Thiên Vương không thèm bắt tay để chào hỏi đại nhân vật của những thế lực khác. Lần này thật đúng là để cho sắc ngoặt của Tây Nguyệt Thiên Vương có chút cực kỳ khó coi. Tam Hoàng đều thu một màn này vào trong mắt, chỉ có điều bọn họ không nói gì, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Long Hành Thiên, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này tham gia vạn đan đại hội sao? Đúng lúc này một lão giả không biết từ chỗ nào tới, lão mặc trường bào luyện đan sư nổi giận chỉ vào Long Hành Thiên mà mắng. Bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại, mọi đôi mắt đều chăm chú nhìn vào Long Hành Thiên và lão giả vừa lên tiếng. Thoạt nhìn tuổi tác của lão giả này rất lớn, cả người tản mát ra hương dược đan hỏa, hiển nhiên là một lão luyện đan sư lâu năm, thấm nhuần đan vị của đan đạo. Làm càn! Mọi người Long Gia nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát tháo. Lão giả cười nhạt hai tiếng, đôi mắt vẫn đục trừng lên nhìn Long Hành Thiên, trong miệng lớn tiếng nói, thân là người đan minh lại phản bội đan minh, không có tư cách tới tham gia vạn đan đại hội của đan minh ta. Sắc mặt Long Hành Thiên lạnh lùng, chỉ khác liếc nhìn lão giả đang lớn tiếng kia, khóe miệng cong lên, ngươi là ai? Bộ mặt của lão giả tức giận, lão phu chỉ là một tên luyện đan sư của đan minh, suốt đời dâng hiến cho đan minh, khinh thường nhất là loại tiểu nhân vô sỉ, thấy đan minh gặp khó khăn thì phản bội. Lời này vừa ra có thể nói là hơi nghiêm trọng, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy nhục mạ trách móc gia chủ của Long Gia, đây quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Mọi người Long Gia tức giận không thôi, định trực tiếp ra tay giết chết lão giả này, còn trên mặt Tây Nguyệt Thiên Vương lại nổi lên nụ cười nhạt, tựa hồ một màn như vậy nằm trong dự liệu của hắn. Long Hành Thiên không quan tâm đáp lại một tiếng cho có lệ, sau đó quay đầu đi, căn bản không quan tâm tới lão giả này. Lão già còn muốn tiếp tục chửi bới, kế tục cái sự kích thích Long Hành Thiên, nhưng không ngờ một nam tử trung niên phía sau Long Hành Thiên trực tiếp tát một cái, thoáng cái lão giả đã bị tát bật người ngã vật xuống đất. Cái tát này cực kỳ hữu lực, hơn nữa người ra tay có thực lực rất mạnh, lão già này tuổi già sức yếu đâu chịu nổi cái tát này. Lão gia hỏa này phun ra một ngụm máu lớn, hàm răng trong miệng vang lên răng rắc, không biết gãy bao nhiêu chiếc, cảm giác trời đất trước mắt quay cuồng, trong đầu ông vang dội. Dám ở đây đả thương người, Long Gia cũng quá bá đạo, làm sao có thể như vậy, quá đáng. Mã đại sư dù sao cũng là đại sư của đan minh, Long Gia hóa có thể tùy ý ra tay. Một cái tát này lập tức để bốn phía một ít người trong đan minh nổi giận, lớn tiếng chỉ trích, mơ hồ đặt Long Gia trên đầu sóng ngọn gió. Nam tử trung niên của Long Gia căn bản không có nửa điểm để ý tới những tiếng chửi bới bốn phía. Hắn lạnh lùng liếc nhìn những người này, ánh mắt sắc bén lập tức để cho mấy người câm miệng. Người này tựa hồ là con trai trưởng của Long Hành Thiên, Long Khai Vân. Có người nhận ra thân phận trung niên kia, rất nhanh nói ra tên hắn. Mà vừa nghe đến cái tên Long Khai Vân thì một ít người đứng gần hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt đều biến đổi. Long Hành Thiên này có ba nhi tử, trong đó nổi danh nhất là trưởng tử Long Khai Vân. Bởi vì Long Khai Vân là một thiên tài võ đạo, rất nhiều năm trước danh tiếng một thời, hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đối thủ không chết thì cũng thành tàn phế. Nhưng sau đó ba nhi tử của Long Gia đều biến mất rất lâu, không biết là đi nơi nào, có người nói họ đã bỏ mình, nhưng chỉ có người bên trong Long Gia biết được ba nhi tử của Long Hành Thiên đều chiếm được cơ duyên bất phàm, lựa chọn bế quan để lĩnh ngộ. Hôm nay thì cả ba nhi tử đều đã xuất quan vì Long Gia mà chinh chiến. Long Hành Thiên mang trưởng tử Long Khai Vân nhiều năm không ra, việc này chỉ sợ là ẩn chứa ý tứ thị uy ở bên trong. Tây Nguyệt, bọn ta nhận được lời mời mà đến, Đan Minh lại để cho lại phế vật này tới đón tiếp chúng ta sao? Lúc này Long Hành Thiên mới nhìn tới Tây Nguyệt Thiên Vương, giọng điệu bình thản nói. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thoáng qua lão giả nằm dưới đất không rõ sống chết, lập tức nói, là do ta dạy dỗ không nghiêm, Long Huynh không cần phiền lòng. Nói xong hắn phất tay, có người đi ra trực tiếp lưỡn lão giả này xuống dưới. Một trò cười không đau không nhức cứ như vậy mà vội vã đi qua. Chỉ có điều người sáng suốt vừa nhìn ra thì đây chính là Đan Minh với Long Gia đang so sánh thực lực. Sau khi Long Gia đến, lục tục lại có các thế lực khắp nơi đến, trên cơ bản người nơi nên tới đều đã tới. Tây Nguyệt Thiên Vương đứng trước thưởng đan lâu, nhìn về phía mọi người mà nói, chư vị, thời gian cũng sắp đến rồi. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa dứt lời thì thấy ánh sáng trong thưởng đan lâu rực rỡ, còn có từng đợt đan hương dày đặc nhẹ nhàng tản ra. Rất nhiều người đây đều sáng ngời con mắt, bọn họ chờ khi vào trong thưởng đan lâu giám định và thưởng thức vạn loại đan dược của Đan Minh. Nếu như cần thì lấy vật đổi vật. Đương nhiên, những đại nhân vật như Tam Hoàng, Long Hành Thiên vẫn hết sức bình tĩnh, cái gọi là vạn đan đại hội đối với họ mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Trong khi mọi người đây tiến gần vào thưởng đan lâu, trên trời cao đột nhiên xuất hiện bà đạo thân ảnh. Phụng lệnh của điện chủ thôn Thiên Điện đến đây thỉnh Tây Nguyệt Thiên Vương, xin một vạn viên đan dược. Ở nơi sâu nhất của đất cực Bắc, núi non trùng trùng điệp điệp, trời đông giá rét, đây là cấm khu lớn nhất của cửu quốc, coi như là cường giả có tu vi cái thế cũng không có mấy người dám đặt chân lên vùng đất này. Ở bên trong dãy núi này có một ngọn núi sừng sững nguy nga, cao hơn cả những ngọn núi khác một đoạn lớn, giống như hạc giữa bầy gà, nhô lên. Ngọn núi này nặng nề lại đen như mực, tựa như một cây cột nâng lên tận trời để chống đỡ cả phiến thiên địa này. Ở trên ngọn núi có một tòa cung điện rộng lớn, nhưng như thật như ảo, rất khó tưởng tượng. Ở bên trong cấm khu của cửu quốc lại tồn tại cung điện thần bí như vậy. Việc này nếu để cho các thế lực cửu quốc biết được, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi kinh động diễn ra. Ở trên cao này của cung điện có một thân ảnh gầy yếu lặng yên mà đứng. Mái tóc người này đỏ tươi như máu, thẳng tắp buông xuống tận dưới đất. Choàng lên người một cái áo choàng màu đen. Máu ở trên mái tóc đỏ rơi xuống hắc bào, tạo thành cái vẻ xung đột màu sắc dữ dội. Trên mặt người này mang theo cái mặt nạ kỳ lân, chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt, mà màu đỏ tươi cũng lóe lên yêu dị. Ở trên bầu trời tiếng sấm đè nặng vang lên, lôi quang theo đó lập lòe, có thể thấy được người tóc hồng mang mặt nạ kỳ lân tựa hồ là một nữ tử. Đôi chân của nàng đỏ nhạt mà tinh xảo như ngọc, đứng ngoài điện lạnh lùng như băng. Sau lưng nàng có vài thân ảnh thần bí yên lặng mà đứng, mỗi người đều mang mặt nạ bất đồng, không một tiếng động. Điện chủ, ba ngày trước, Mãnh Hổ, Thương Lang và Bạch Hạc đã lên đường. Một thanh âm vang lên, bẩm báo với nữ tử tóc hồng. Nữ tử tóc hồng nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ không để tâm với lời nói của người sau lưng. Một lúc lâu trên bầu trời bồng bềnh hoa tuyết hạ xuống, nữ nhân tóc hồng vươn tay, tùy ý để hoa tuyết, tại lời lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay mình. Hoa tuyết gặp nhiệt sẽ tan, nhưng trong tay của nữ nhân tóc hồng này hoa tuyết lại không có tiêu tan, tựa như nữ nồng, nữ nhân tóc hồng này còn lạnh lẽo như hoa tuyết, không hề có độ ấm cơ thể người. Nữ nhân tóc hồng tháo mặt nạ kỳ lân xuống, lộ ra khuôn mặt hơi tái, nhưng phi thường xinh đẹp, bất kỳ cô gái nào thấy được khuôn mặt nàng đều phải tự ti mặc cảm. Nữ nhân tóc hồng nhìn tuyết rơi đầy trời mà khẽ nở nụ cười, nụ cười này khiến hoa tuyết đầy trời như muốn ngừng rơi. Rất nhanh, chờ hắn trở về, tất cả mọi chuyện cần làm sẽ chấm dứt một lần. Nữ nhân tóc hồng nhẹ giọng nử non, con ngươi đỏ tươi toát ra vẻ mong đợi. Tuyết bay ngày càng lớn, bao phủ thân ảnh của nữ tử tóc hồng và mấy người đứng phía sau, cả ngọn núi và cung điện cũng đều bị bao phủ trong đầy trời gió tuyết. Phụng mệnh điện chủ của thôn Thiên Điện đến đây, thỉnh Tây Nguyệt Thiên Vương xin một vạn viên đan dược. Một thanh âm phá vỡ sự bình yên vang lên, tất cả mọi người đều cả kinh sửng sốt. Là người nào lại dám cản rỡ nói vậy, người này điên rồi phải không? Ba đạo thân ảnh đứng trên trời cao, mọi người phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều kinh hô một trận. Người đeo mặt nạ, dĩ nhiên là bọn họ. Bọn họ rõ ràng lại chủ động lộ diện, đây là muốn làm gì? Bọn họ vừa nói gì? Điện chủ thôn Thiên Điện, lai lịch gì đây? Không rõ ràng lắm, ta chưa từng nghe qua điện chủ thôn Thiên Điện gì đó. Cẩn thận một chút, chỉ sợ người đến không có tốt lành gì. Ba người này đều mang các loại mặt nạ khác nhau, một người mang mặt nạ đầu hổ, sau lưng đeo một thanh binh khí được dùng vải xám bao bọc lại. Tên thứ hai mang mặt nạ đầu sói, trong tay cầm một thanh cổ kiếm, tóc dài bay theo gió. Mà người đứng giữa mang mặt nạ bạch hạc thì mặc trường bào màu vàng, tóc xám trắng, tựa hồ tuổi tác không còn nhỏ nữa. Ba người này thì người mặt đeo mặt nạ đầu hổ cùng đầu sói đều mang binh khí mà đến, duy chỉ có người đeo mặt nạ bạch hạc không mang theo gì, nhưng hắn lại đứng giữa hai người, tựa hồ là người cầm đầu. Người nào dám đến vạn đan đại hội mà giả thần giả quỷ? Lập tức có cao thủ đan minh gầm lên, đồng thời trực tiếp một bước bay lên trời định ra tay với ba người. Người mang mặt nạ đầu hổ đứng bên trái bước ra, trực tiếp bay tới đạp ra một cước ở trước mặt cao thủ đan minh. Người nó bị đá phun ra một miệng máu tươi. Lớn mật, lần này càng để cho nhiều người đan minh nổi giận, không chỉ tới đây quấy rối còn dám đả thương người của đan minh. Đây quả thực là công khai muốn khiêu khích đan minh. Trong lúc nhất thời hơn 10 người phóng lên cao, bay quanh vây lấy ba người đeo mặt nạ, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Dù sao mọi người đều nhìn thấy một cước vừa rồi đã để cho một cao thủ linh nguyên cảnh bị đạp cho phụt máu, thực lực như vậy không đơn giản chút nào. Các ngươi là ai? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn chằm chằm vào ba người đeo mặt nạ trầm giọng hỏi. Người đeo mặt nạ bạch hạc liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương nói, bọn ta là người dưới trướng của điện chủ thôn Thiên Điện, đến đây thỉnh Thiên Vương xin một vạn viên đan dược. Không biết Thiên Vương có nguyện ý làm người hào phóng để bọn ta mang một vạn viên đan dược ở trong lầu này đi. Buồn cười, điện chủ thôn Thiên Điện là cái gì? Bản tọa chưa từng nghe nói qua. Một đám chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi mà thôi, cũng dám rêu rào khắp nơi. Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận nói, căn bản không có nói nhảm với ba người đeo mặt nạ, ngay tại chỗ bùng lên khí thế. Oanh! Một trưởng đánh ra, tu vi thâm hậu một thân Tây Nguyệt Thiên Vương đều dồn hết vào trong một trưởng này. Hiếm có người cùng cảnh giới nào có thể chống lại. Ai cũng nhìn ra được Tây Nguyệt Thiên Vương đã thi triển toàn lực đánh ra một trưởng này. Hắn muốn chấn áp ba người đeo mặt nạ, sau đó hỏi ra lai lịch của họ. Tam Hoàng, Long Hành Thiên cùng đám cường giả không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ cũng muốn nhìn thấu lai lịch của ba người đeo mặt nạ kia một chút. Đối mặt với một trưởng cường thế của Tây Nguyệt Thiên Vương, hai người mang mặt nạ đầu hổ đầu sói đều lui ra sau. Ngược lại người đeo mặt nạ bạch hạc cũng đánh ra một trưởng. Chợt nghe âm một tiếng, bàn tay hai người cùng va chạm, trong nhúc lất thời lực lượng trong cơ thể hai người chút ra va chạm vào nhau. Lần này tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khí tức cường hãn từ chỗ hai người va chạm, khiến cho sắc mặt rất nhiều người đều biến đổi, trong lòng đều thán phục thực lực của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nhưng đồng thời mọi người cũng có chút ngoài ý muốn về thực lực của người đeo mặt nạ bạch hạc kia, dĩ nhiên có thể ngăn cản một trưởng toàn lực của Tây Nguyệt Thiên Vương. Hơn nữa nhìn qua hắn cũng không quá khó khăn, cái này thật là kinh khủng. Thiên Vương, một lời không hợp đã muốn động thủ vậy sao? Người dẫu gì cũng là một đại nhân vật thì nên có khoan dung độ lượng mới phải. Người đeo mặt nạ bạch hạc cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần chế nhạo. Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh một tiếng, giữa đôi lông mày hắn nhăn lại. Một trưởng này Tây Nguyệt Thiên Vương cũng xuất ra toàn lực, nhưng cũng tồn tại vài phần thăm dò, không nghĩ tới thực lực đối phương không tầm thường, bản thân hắn cũng không nắm chắc là bắt được đối phương. Sau khi một trưởng đụng nhau, thân hình Tây Nguyệt Thiên Vương lui lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người đeo mặt nạ. Tu vi thật mạnh, trong trưởng này mang theo kiếm ý, rốt cuộc các ngươi là ai? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn người đeo mặt nạ bạch hạc, tựa hồ muốn mượn thứ này để nhìn ra một cái gì đó mà không được.